Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, nghe mẹ nói gì kìa? Người không biết còn tưởng Quốc Khánh là chồng mẹ cơ đấy. Hay là cứ đuổi con đi đi. Hai người sống với nhau luôn cho rồi. Lời này quá THTC quá ti tiện. Khiến tất cả đều trợn mắt há hốc miệng. Lạc Di cũng sợ ngây cả ra. Lực sát thương của bác gái hai lớn như thế. Thường ngày thật sự không nhìn ra đấy. Bác gái hai thực ra cũng biết lời này quá đáng. Nhưng bà ta đã không còn cách nào khác. Cơ hội ra riêng chỉ có một mà thôi. Bỏ lỡ e là cả đời này phải nai lưng ra làm trâu làm ngựa cho nhà Lạc Quốc Cường mất. Chồng mình ngu độn. Nhưng chính bà ta lại không ngu. Bà cụ Lạc đã tức run người, mắt như tối sầm lại, người lảo đảo như sắp đổ vật ra. Lạc Quốc Khánh thật sự là người con hiếu thảo, thấy thế liền nôn nóng, trở tay tát cho vợ một cái. Con mụ yêu tinh hại người này, cút ngay cho tao. Bác gái hai đã bị đánh đến sưng má, dấu bàn tay trên mặt hằn lên đỏ ửng. Cơn giận bùng lên không thể kiềm chế. Được, vậy thì mẹ con các người tự mà sống với nhau đi. Hai chúng ta ly hôn. Một câu ly hôn vừa thốt ra chẳng khác nào một quả bom vừa nổ tung trước mắt mọi người. Trăm dặm quanh đây đều không có nhà nào ly hôn. Ly hôn chính là loại gièm pha mất thể diện bậc nhất. Không khí như đọng lại. Chợt một giọng nói êm ái cất lên. Thôn chúng ta chuẩn bị nổi tiếng rồi. Vụ ly hôn đầu tiên lại ở ngay nhà chúng ta. Nếu người khác hỏi tôi nguyên nhân ly hôn là gì, tôi nên đáp thế nào nhỉ? Tôi là người thật thà, không dám nói dối. Chẳng lẽ phải nói thực là mẹ chồng muốn sống với con trai, cho nên đuổi con dâu đi. Đó là Ngô Tiểu Thanh. Bà trông rất ngoan hiền, diện mạo thiên hướng dịu dàng nhu mì, nhưng lời nói ra lại có thể khiến người ta tức chết. Bà sẽ giúp một tay nếu việc này nằm trong phạm vi năng lực của mình. Còn người ta có ghi tạc trong lòng hay không thì tùy. Bà cũng không quan tâm lắm. Bà cụ Lạc tức muốn điên rồi. Con dâu nhà mình toàn là loại người gì thế này? Câm mồm, mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu. Lạc Quốc Cường cảm thấy da đầu tê dại đi rồi. Anh em nhà mình, ai nấy đều thuộc dạng sói đội lốt cừu. Bình thường thì giả thật thà hiền hậu. Đến thời điểm mới bung ra bản chất của mình. Cuối cùng thì ông ta cũng đã biết Lạc Di giống ai rồi. Cả nhà đó đều thành tinh. Nhà chú ba, từ trên xuống dưới đều không phải hạng vừa. Có đầu óc lại có tâm cơ. Phiền xê, hát. Ế, tê mất, đừng ồn ào nữa, muốn ra riêng thì tách luôn đi. Nhưng tôi nói trước, sau này có hối hận cũng đừng mong quay đầu lại. Được, bác gái hay mừng rỡ nói ngay, đây là cái hố lửa không đáy. Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội thoát ra. Có ngu mới muốn quay đầu lại, bác hai Lạc Quốc Khánh lại không chịu. Nhưng vợ ông ta lấy việc ly hôn để uy hát. Y, ế. P ông thầy phải đồng ý, vì thế bác hai chỉ có thể ôm đầu ngồi thụp xuống, im lặng khổ sở như một kẻ bị dồn vào đường cùng. Cuối cùng, chi thứ hai cũng ra ở riêng, điều kiện giống như chi thứ ba nhà Lạc Di. Điều bất đồng duy nhất là nhà bác hai sẽ tiếp tục ở lại nơi này. Gian nhà hiện tại cũng được chia cho nhà ấy. Lạc Quốc Cường gọi mười mấy thanh niên trai tráng tới. Vất vả suốt một ngày để sửa sang lại căn nhà cũ mua lại cho gia đình Lạc Quốc Vinh. Thay nóc, thay mái, chát tường, đổ xỉ và bùn khô đắp nền. Cách chương.